Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 146, xuất thế 2 phần 1 ô. Ô ô. Đêm, gió đêm phơ phất, tiếng gió rít gào. Rắc rắc. Yên tĩnh lục sụp sơn thần miếu phía trước, trên mặt đất cành khô bị đạp gãy. Một đạo yêu quái hỗn loạn đến cực điểm áo đỏ nữ tử thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đi tới lục sụp sơn thần miếu ngoài cửa. Quỷ yêu chết rồi. Nữ tử thân ảnh đi tới sơn thần miếu trước cửa dừng lại, hướng sơn thần miếu mặt trong nói. Ngay sau đó, một đạo trầm thấp thanh âm nam tử từ sơn thần miếu mặt trong vang lên. Ai giết? Thanh âm nam tử vô hỉ vô bi, nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn, tựa như là hỏi dò một kiện thưa thớt bình thường sự tình, vẻn vẹn nghe thanh âm, liền cho người ta một đám trầm ổn, như núi, không hề bận tâm cảm giác. Giác tâm thiền tự, Hồng Diệp. Nữ tử nói, nói đến đây lúc, trong giọng nói để lộ ra một đám lăng liệt sát ý, lập tức lại nói. Chúng ta không thể kéo dài được nữa. Tiếp tục kéo xuống, người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, thời gian càng lâu, chạy đến càng nhiều người, đối chúng ta tranh đoạt lại càng bất lợi. Nếu là thật sự có thiên nhân cường giả chạy đến, chúng ta liền sẽ triệt để mất đi cơ hội. Người nói đúng, chúng ta không thể kéo dài được nữa, Thiếu Dương Thành ngoài ý muốn, là chúng ta tự đại sơ sót, không nghĩ tới cái này, nho nhỏ một góc nhỏ, thế mà lại xuất hiện bực này cường giả thanh niên. Sơn thần miếu bên trong thanh âm nói, vậy chúng ta sau này thế nào làm? Còn muốn tiếp tục đối Thiếu Dương Thành động thủ sao? Nếu như động thủ mà nói, kia bên trong người nhiều, bây giờ là tốt nhất địa phương. Áo đỏ nữ tử lại nói, không tốt, giác tâm thiền tự người như là đã động thủ giết quỷ yêu, khẳng định sẽ còn tìm chúng ta. Nếu như đối Thiếu Dương Thành xuất thủ, có cái kia Trần Xuyên tọa chấn, trừ phi hai chúng ta có ai tự mình xuất thủ, có hay không người phía dưới người đã không làm gì được hắn. Thế nhưng Thiếu Dương Thành bây giờ là Thiếu Dương huyện bên trong người tối đa ra tay tốt nhất địa phương. Chúng ta có thể nghĩ tới đây, giác tâm thiền tự người khẳng định, cũng có thể nghĩ đến, nói không chừng là ở chỗ này chờ lấy chúng ta cũng không chừng, dạng này quá mạo hiểm. Tránh đi Thiếu Dương Thành, nhằm vào Thiếu Dương huyện phía dưới những cái kia đơn độc thôn trấn xuất thủ, như là đã bại lộ, cũng liền không cần thiết che đậy, để cho phía dưới người toàn lực xuất thủ, ta muốn dùng tối thời gian ngắn, để cho ma kiếm xuất thế, cho dù huyết tế cái này Thiếu Dương huyện. Chỉ cần cầm tới ma kiếm, cái gì Phật môn, cái gì giác tâm thiền tự. Cái này toàn bộ thiên hạ, đều sẽ có ta âm nhân phủ một chỗ cắm rùi. Sơn thần miếu bên trong truyền ra thanh âm lập tức trở thành lăng liệt lên, trong giọng nói, để lộ ra một loại sát khí cùng bá đạo. Ta hiểu được. Áo đỏ nữ tử nhẹ gật đầu, lập tức chuyển thân muốn đi. Bất quá đúng lúc này, sơn thần miếu mặt trong thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này trở thành không gì sánh được nhu hòa. Mị nhi, đợi đoạt được ma kiếm, báo sư tôn thủ, ta liền cưới ngươi. Đến lúc đó thiên hạ này, chúng ta cũng liền không cần lại giống như bây giờ che che lấp lấp, trốn trốn tránh tránh. Áo đỏ nữ tử xoay người thân thể lúc này run lên, lập tức âm thanh nhẹ dùng một loại cơ hồ con muỗi một dạng thanh âm nói. Hai ngày sau, giờ ngọ, Thanh Thủy Trấn, một đám quạ ngừng tại thị trấn chung quanh, phát ra chói tai khàn khàn tiếng kêu. Trương Hồi mang theo một đám bộ khoái cưỡi ngựa đuổi tới thị trấn. Khi vào trấn một khắc này, liền là không khỏi sắc mặt đại biến, chỉ nghe một cỗ huyết tinh mùi hôi thối đập vào mặt. Trong tầm mắt, toàn bộ thị trấn đều đã hóa thành một mảnh tu la tràng, ngổn ngang lộn xộn thi thể nằm đến chỗ đều là, mà lại những thi thể này trên thân tất cả đều có lổ máu, bị khô máu, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, nhìn một cái, chỉ sợ toàn bộ thị trấn đều đã hết rồi người sống. Trương Hồi thậm chí nhìn thấy mấy cái mới 6-7 tuổi đại hài tử, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tất cả đều phá vỡ thi thể bị khô máu tươi đổ vào trên mặt đất. Xảy ra chuyện thời gian cũng đã vượt qua một ngày, cộng thêm trời rất nóng, thi thể đều đã nghiêm trọng bốc mùi. Cộng thêm người chết tại quá nhiều, cơ hồ toàn bộ thị trấn đều bị huyết tinh mùi hôi tràn ngập. Những cái kia xúc sinh. Trương Hồi con mắt đỏ lên, vánh mắt muốn nứt, nhất là nhìn xem chung quanh trên mặt đất một chút ngay cả 7-8 tuổi cũng chưa tới tiểu hài thi thể. Hắn biết, đây là âm nhân phủ làm. Bởi vì đây đã là hai ngày này đến nay phát hiện thứ 15 lên, cả ngày hôm qua liền phát hiện 10 khởi cùng loại sự tình, toàn bộ bị đồ thôn diệt trấn, mà lại thi thể cũng tất cả đều dạng này không máu tươi. Từ lúc vài ngày trước âm nhân phủ công kích Thiếu Dương Thành người bị chống cự thất bại, mà lại toàn bộ bị Trần Xuyên đánh giết sau đó, có lẽ là ý thức được Thiếu Dương Thành không tốt ứng đối âm nhân phủ liền, lại không có công kích qua Thiếu Dương Thành, thế nhưng đối với Thiếu Dương huyện phía dưới Thiếu Dương Thành bên ngoài những ngày thôn trấn lại bắt đầu diệt tuyệt nhân tính đồ sát. Đi theo phía sau Trương Hồi cùng một chỗ một đám bộ khoái trên mặt cũng là ngăn không được lộ ra vẻ giận. Bất quá trừ cái đó ra nhiều hơn là một loại sợ hãi, trong lòng càng là không gì sánh được may mắn. May mắn Thiếu Dương Thành có Trần Xuyên Cường, giả như vậy tọa chấn, có hay không người bây giờ chỉ sợ đều không biết thành dạng gì. Bọn họ thế nhưng là biết. Sát vách Diệp huyện Diệp Thành tại lúc trước Sử gia, Trương gia, Hoàng gia tam đại gia tộc bị diệt môn sau đó, đoạn trước thời gian liền bị một lần đại đồ sát, trong vòng một đêm trực tiếp chết mấy ngàn người. Hôm nay Diệp Thành càng là cơ hồ trở thành thành không, liền ngay cả Diệp Thành chi huyện đều mang cả nhà già trẻ chạy. Bộ đầu, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, những thi thể này? Có bộ khoái nhìn hướng Trương Hồi hỏi. Toàn bộ tìm ra, đốt lửa đốt đi đi. Trương Hồi hít sâu một hơi, mở miệng nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, những thi thể này khẳng định là phải xử lý. Có hay không người nhiều như vậy thi thể mặc cho một dạng, bỏ mặc không quan tâm mà nói. Không nói trước có thể hay không sinh sôi ra cái quỷ gì trách tà ma, liền là cái này trời nóng thời tiết. Một cái không tốt vạn nhất sinh sôi xuất ra cái gì ôn dịch truyền nhiễm lên, đều là quan trọng sự tình. Bất quá nhiều như vậy thi thể chôn mà nói khẳng định phiền phức. Liền bọn họ mấy người này, đào hố đều có thể đem bọn hắn mệt chết, dứt khoát một mồi lửa đốt đi. Ngược lại cái này thị trấn người cũng chết sạch, phòng ốc giữ lại cũng vô dụng, một mồi lửa đốt đi sạch sẽ. Rất nhanh, lửa lớn rừng rực từ toàn bộ trong trấn nổi lên, đem nguyên bản thị trấn chung quanh quạ đen toàn bộ bị dọa sợ đến bay lên. Mặt trời lặn thời gian, Trương Hồi mang người trở lại Thiếu Dương Thành, đồng thời cũng đem tin tức thứ nhất thời gian hồi báo cho tri huyện Điền Nghiêu cùng Trần Xuyên. Thứ 19 khởi rồi. Trần Xuyên trong lòng yên lặng đếm một cái. Đây là tự vài ngày trước đánh giết âm nhân phủ người chống lại âm nhân phủ tập kích sau đó Thiếu Dương huyện trước phát sinh, thôn trấn bị đổ sự kiện số lượng. Xem ra, âm nhân phủ hẳn là thật tạm thời từ bỏ đối phó ta, từ đó lách qua Thiếu Dương thành đối Thiếu Dương huyện phía dưới những cái kia không có cái gì phản kháng lực phổ thông thôn trấn động thủ. Nghĩ tới đây, Trần Xuyên liền xem trước Điền Nghiêu, đột nhiên nhịn không được nói. Điền đại nhân, người nói quận phủ phía trên thật không biết chúng ta Thiếu Dương huyện bên này tình huống sao? Điền Nghiêu nghe nói sắc mặt trắng nhợt, lúng ta lúng túng khó mà ngôn ngữ. Quận phủ phía trên thực sẽ không biết Thiếu Dương huyện bên này tình huống sao? Muốn nói không biết, Điền Nghiêu chính mình cũng không tin, Thiếu Dương huyện bên này đều đã bị âm nhân phủ biến thành dạng này. Bách tính một cái thôn bị tàn sát. Hơn nữa, còn đã phát sinh dài, như vậy một đoạn thời gian. Muốn nói Ngân Xuyên quận phủ bên kia mảy may không biết tin tức, hắn là thế nào cũng không tin. Cùng đừng bảo là lần này sự tình hay là bởi vì lời đồn có trọng bảo sắp xuất thế, nhiều như vậy tam giáo cửu lưu giang hồ nhân sĩ đều chiếm được tin tức chạy tới. Động tĩnh lớn như vậy, xem như thống trị quản lý một phương chính phủ cơ cấu, lại không biết. Điền Nghiêu thà rằng tin tưởng quận phủ phía trên là thật không biết, có hay không người nếu là biết mà nói, vẻn vẹn suy nghĩ một chút, Điền Nghiêu cũng không khỏi cảm giác toàn thân băng hàn, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Nếu như quận phủ phía trên biết bên này tình huống, vì cái gì còn không phái người tới? Nhìn xem Điền Nghiêu trắng bệch sắc mặt, Trần Xuyên cũng không tiếp tục nhiều lời. Thời gian nhoáng lên, liên tục 3 ngày thời gian trôi qua, Thiếu Dương huyện phía dưới xảy ra chuyện thôn trấn càng nhiều, thậm chí đã xuất hiện lượng lớn bách tính hướng Thiếu Dương thành đuổi cục diện. Những này bách tính đều là Thiếu Dương huyện quản hạt phía dưới những cái kia thôn trấn bách tính, cũng không dám lại tại chính mình nguyên bản thôn hoặc thị trấn cư ngụ, rất sợ trở thành kế tiếp bị đổ đối tượng. Rốt cục, như thế tình huống phía dưới, ngày thứ ba vào đêm, mặt trời lặn phía tây, màn đêm vừa mới hàng lâm thời gian. Vù vù, như địa chấn một dạng, toàn bộ Thiếu Dương thành bên trong, tất cả mọi người chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất bỗng nhiên chấn động đung đưa một cái. Lập tức ngay tại Thiếu Dương thành thành bắc phương hướng chân trời bên cạnh, một đạo mắt trần có thể thấy rực rỡ hồng sắc quang trụ phóng lên tận trời. Trong mơ hồ, tại cái kia hồng sắc quang trụ bên trong, hình như có một đạo cực lớn huyết sắc kiếm ảnh, cái kia một mảnh bầu trời cũng đều một nháy mắt bị nhuốm máu hồng.